Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 440 của bộ truyện Võ Lâm Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Hồng Ly đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo và bạn Trần Quý đã donate ủng hộ qua tài khoản ZaloPay. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Mặc dù là trong mùa dịch ai cũng gặp khó khăn mà các bạn vẫn donate ủng hộ Vân. Vân thật sự rất là cảm ơn các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 440 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2291. Pháp thân bỗng nhiên nhìn Sơn Quỷ, tét miệng cười hăng hắc. Mồ hôi lạnh trên trán của Sơn Quỷ chảy xuống như mưa, nuốt nước bọt thét. Phong Quỷ, ta cảm thấy không đúng. Thứ này hình như không phải là ảo thuật. Sắc mặt của Phong Quỷ âm trầm, rồi quát. Thủ vững tâm thần, đừng có để bị ngoại cảnh quấy nhiễu. Cho đến giờ khắc này, hắn vẫn cảm thấy mọi thứ ngay trước mặt chỉ là ảo ảnh. Bởi vì không ai có thể tự nhiên biến ra một người đá cùng một thiếu phụ như vậy. Ngay cả 10 đại đế tôn cũng không thể nào làm. Sơn Quỷ nghe hít sâu một hơi, tâm tình hoảng hốt cũng thoáng bình phục. Lúc này Dương Khai nhìn về Phong Quỷ cùng Lôi Quỷ. Đoán xem, vị Sơn Quỷ lão huynh này của các ngươi có thể trụ trong được mấy phát. Lôi Quỷ hừ lạnh một tiếng. Đồ giả trang cũng có thể giết người hay sao? Đừng nói đây chẳng qua là ảo giác. Cho dù thật sự có cường giả đế tôn tại đây, Sơn Quỷ cũng có thể kiên trì không ngã trong vòng 10 hơi thở. Tiểu tử, chớ xem thường tứ quý huyết đao của chúng ta. Phong Quỷ cũng nói. Dương Khai cười. Vậy thì gọi tứ quỷ các ngươi thành tứ ma đi. Nói rồi hắn liền hướng về pháp thân mà kêu. Nghe rồi chứ. Người ta nói cho dù là đế tôn xuất thủ, lão huynh Quỷ Sơn này cũng có thể kiên trì không ngã trong vòng 10 hơi. 10 hơi thở. Pháp thân lặng lẽ cười, nụ cười kia trong nháy mắt chợt biến thành dữ tợn. 3 hơi thở là đủ rồi. Dứt lời hắn liền vung quyền đấm mạnh về Sơn Quỷ. Cũng không biết có phải bởi vì thi triển thuật hợp kích hay không, mà từ lúc Sơn Quỷ hiện thân cho tới giờ chưa từng di động qua, chỉ một mực khoanh chân ngồi ở giữa không trung, chẳng những phụ trách phòng ngự phong tỏa, mà dường như lực lượng của 4 người đều lấy hắn làm đầu mối để lưu chuyển. Vì vậy mặc dù thay pháp thân tung quyền, hắn cũng không có ý định tránh né. Nhưng sắc mặt của hắn lại ngưng trọng, khẽ đưa tay ra. Tu Di Phong lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều Tu Di Phong này lại gần như biến thành thực chất, tia sáng đại phóng, tự như thật sự có một ngọn núi lớn đang chắn phía trước. Châu chấu đá xe. Pháp thân hừ lạnh một tiếng, quả đấm như ngọn núi lớn hung hăng nện. Tiếng nổ truyền ra, thiên địa lắc lư một trận. Đầu quyền kia cùng Tu Di Phong va chạm, bỗng nhiên tạo ra từng tầng lực lượng sáng chói, biến thành lốc xoáy lan ra xung quanh. Nét mặt của Sơn Quỷ vốn ngưng trọng, trong khoảnh khắc chợt trở nên tái nhợt, phun ra một chùm sương máu, khi thế lập tức uể oải. Mà cùng lúc này ngọn Tu Di Phong chắn giữa Sơn Quỷ và pháp thân cũng ầm ầm vỡ nát, biến thành vô số tia sáng bắn nhanh ra xung quanh. Cái gì? Sắc mặt của Phong Quỷ đại biến. Không thể nào! Lôi Quỷ cũng la lên thất thanh. Hai người không thể nào tin vào mắt mình. Sơn Quỷ trời sinh phòng ngự mạnh mẽ, nhưng vừa rồi đối mặt đã bị thạch nhân kia phá vỡ lớp phòng ngự, đập nát Tu Di Phong, trực tiếp bị trọng thương. Hai người đều tự nhủ, chẳng lẽ đây cũng là ảo giác? Nếu đây là ảo giác, cũng không khỏi quá là chân thật đi. Sơn Quỷ đẫm máu, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi quanh quẩn trước mũi của Phong Quỷ và Lôi Quỷ, khiến cho hai người chấn động toàn thân. mà pháp thân sau một kích kia cũng không có dừng tay, lại tung ra thêm một quyền. Tiếng nổ đinh tai nhức óc lần thứ hai truyền đến, lần này sơn quỷ không có tu di phong ngăn, liền liều mạng thay đổi pháp quyết, đem thần thông của bản thân thi triển đến cực hạn. Lực lượng nguyên tố thổ tràn ngập ra, thổ pháp tắc lượng lờ biến thành một lớp phòng hộ. Liên tiếp những tiếng nổ giòn tan vang lên, mắt thường cũng có thể thấy, trong phạm vi mấy trăm trượng, một quần sáng trong suốt như chén lớn úp ngược hiện ra. Nhưng giờ phút này, quần sáng lại nứt ra từng khe hở, tiếp theo vỡ nát ra như gương, biến thành từng điểm sáng tan biến trong trời đất. Dương Khai thả lỏng người, toét miệng nhìn về phong quỷ và lôi quỷ. Xem ra lực lượng phong tỏa đã bị đánh nát rồi. Các người còn khẳng định đây là ảo giác hay không? Sắc mặt của hai người phong quỷ lôi quỷ âm trầm, gần như có thể vắt ra nước. Trong lòng chấn động, không còn biết trời trăng mây gió. Cảnh tượng mắt thấy tai nghe khiến cho tâm thần của bọn hắn rối tung bàng hoàng. Thật sự không dám xác định rốt cuộc có phải là ảo giác hay không. Bên kia, sơn quỷ lần nữa phun ra một ngụm máu. Khi thế vốn uể oải lại càng thêm không chịu được. Sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy, nhìn về phong quỷ cùng lôi quỷ, khó nhọc nói. Cứu ta! Pháp thân cười gằn, lại lần nữa đấm ra quyền thứ ba. Nhưng giờ phút này, sơn quỷ đã vô lực đề phòng. Mắt thấy quả đấm to như sườn núi đang lao tới mình. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, tay chân chết lặng. Quả đấm trực tiếp đánh lên trên người của sơn quỷ, giữa không trung. Thân thể sơn quỷ lập tức vỡ toát, biến thành một đám xương máu, phiêu đãng bay xuống, khí tức toàn thân trong nháy mắt cũng biến mất không thấy. Nhìn đi, chỉ có ba hơi thở mà thôi. Pháp thân đánh xong thì thu tay, xoay người nhìn về Dương Khai cười nói. Dương Khai giơ ngón tay cái về phía hắn. Hai người phong quỷ và lôi quỷ liếc nhau, đều biết tình huống không ổn. Giờ phút này cũng bất chấp những cái khe không gian đang quanh quẩn xung quanh mình. Mạnh mẽ thúc giục lực lượng, pháp tắc lượng lờ quanh người, xông phá lực lượng không gian phong tỏa, chia hai hướng mà bỏ trốn. Nếu đã đến rồi thì đừng có đi. Dương Khai cười hăng hắc, thân hình thoát một cái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của phong quỷ, lòng trảo chộp thẳng về phía hắn. Phong quỷ kinh hãi thất sắc, huyết đao trên tay vùng dùng sức bổ. Trường đao phát ra tiếng gào thét, ẩn chứa uy năng cực lớn. Ánh mắt của Dương Khai trở nên quyết liệt, bắt lấy huyết đao trên tay kia. Đùa gì chứ? Con mắt của phong quỷ trợn trừng muốn rớt xuống đất. Hắn hoảng sợ phát hiện ra, đối phương chỉ bằng vào lực lượng thân thể là có thể tiếp nhận một kích của hắn, hơn nữa không bị thương. Huyết đao này chính là bí bảo cấp đạo nguyên. Một kích liều mạng giờ khắc này cho dù là đế tôn cũng không dám lấy tay ra đỡ. Nhưng mà đối phương lại làm được. Ngay trong chớp mắt khi hắn đang thất thần, bàn tay kia của Dương Khai đã trực tiếp khắc trên lồng ngực của hắn. Nguyên lực cuồng bạo trút ra truyền vào trong cơ thể của phong quỷ. Một tiếng oa truyền ra, thân hình phong quỷ như bị sét đánh, đẫm máu bay đi, quần sáng quanh người cũng là mờ đi. Dương Khai theo sát không tha, pháp quyết hai tay thay đổi, liên tục bắn ra vài cái lên trên người của phong quỷ, trực tiếp trấn áp tu vi của hắn. Gương mặt phong quỷ tuy rằng tái nhợt khiếp sợ, lại vẫn như cũ, lạnh lùng nhìn Dương Khai gào thét. Muốn giết cứ giết, tin tức của người sẽ truyền về tổng đà của huyết đao. Lần sau sẽ có người lợi hại hơn tìm đến người. Ta giết toàn bộ đám người các ngươi. Ai có thể tiết lộ tin tức của ta chứ? Dương Khai cười lạnh không ngớt. Phong quỷ đáp. Độn thuật của lôi quỷ là độc nhất vô nhị. Người bắt không được hắn đâu. Người còn chưa có tỉnh ngủ hay sao? Dương Khai cười châm chọc. Đúng lúc này, bên cạnh cách đó không xa, truyền đến một tiếng kêu như đưa đám. Phong quỷ nghe thì sửng sốt quay đầu nhìn về bên kia. Chỉ thấy lôi quỷ đang ủ rũ cúi đầu đứng giữa không trung. Xung quanh thân hình hiện ra chằng chịt từng luồng nguyệt nhận đen như mực, phát ra tiếng vù vù, tích xúc lực lượng chờ phát động, khiến hắn không dám có chút dị động nào. Làm sao mà ngươi... Phong quỷ tỏ ra không thể nào tin vào lôi quỷ, không ngờ đối phương không trốn. Là ta gặp hạn rồi. Lôi quỷ than thở một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai. Cấp trên đã coi thường người này, chúng ta không phải là đối thủ. Thì ra là vậy. Phong quỷ cười thê thảm. Ta đi trước một bước. Bỗng nhiên, lôi quỷ trầm giọng nói, ngay sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, nguyên lực toàn thân đột nhiên bạo loạn, thân thể theo đó cũng là căn phòng. Sắc mặt của Dương Khai đại biến quát to. Người dám sao? Lôi quỷ lộ ra châm chọc. Bổn tọa không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà vẫn có quyền lựa chọn chết ra sao? Dứt lời, toàn thân hắn nổ tung, hài cốt cũng không còn. Sau khi hắn bị bao vây, lại trực tiếp lựa chọn tự bạo. Ý chí kiên định, hành động quả quyết, khiến cho người ta không thể ngờ. Dương Khai muốn ngăn cũng không còn kịp. Mà một vị cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 tự bạo, uy lực đúng khiến cho người ta giận sôi. Trong hư không, trực tiếp bị vụ nổ tạo thành một cái hắc động, không gian vỡ nứt. Từng dòng khí bạo loạn bay lượn khắp nơi. Mặc dù Dương Khai không ở gần đó, nhưng cũng bị Dư Ba quét đến cho chật vật. Phong quỷ bị phế đi tu vi, thì kêu một tiếng đau đớn, xương cốt toàn thân nát hết, thất khiếu chảy máu mà chết. Diệp Tinh Hàm cũng bị Dư Ba của vụ tự bạo đánh cho bay lên thật cao, không ngừng thúc giục nguyên lực ra ngăn, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Một lúc sau, Dư Ba mới từ từ ổn định. Dương Khai lắc mình đi tới trước mặt phong quỷ, thấy khí tức người này đã không còn, chết đến không thể nào chết thêm. Mẹ kiếp! Dương Khai không nhịn được chửi một tiếng, ngẩng đầu nhìn về Hoa Thanh Ti. Hoa tỷ, để lại người sống! Huyết đạo rốt cuộc là tổ chức gì? Lần này tìm hắn là vì nguyên nhân gì? Hắn không biết. Nếu như có thể bắt được một trong hai người còn sống mà tra khảo, chưa chắc đã không thể dò la ra một chút tin tức. Hắn không trực tiếp giết chết phong quỷ, mà chỉ phế đi tu vi, chính là vì có suy nghĩ này. Nhưng mà không ngờ phong quỷ lại bị Dư Ba tự bạo của lôi quỷ đánh cho chết. Sơn quỷ thì bị pháp thân đánh cho vỡ nát, hiện nay cũng chỉ còn có hỏa quỷ là còn sống. Đương nhiên, hắn không muốn hỏa quỷ cũng là chết theo. Mà sau khi hắn hô lên câu kia, liền đứng chết trân nhìn. Hoa Thanh Ti lưu chuyển giải lụa màu quanh người, quay đầu cười khổ sở. Điều này, e là có chút khó khăn. Cách đó không xa trước mặt nàng, hỏa quỷ cười lên thê lương. Huyết đao của hắn chẳng biết từ khi nào đã tự thọc vào tim mình, máu tươi trong miệng tràn ra. Mặc dù vẻ mặt đau đớn, nhưng vẫn như trước hung ác cười to. Huyết đao xuất thủ, không chết không thôi. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là tự sát. Có lẽ nhìn thấy ba người kia trước sau đều đã ngã xuống, cảm thấy mình không có hy vọng chạy. Vì vậy hắn liền trực tiếp dùng huyết đao cắm vào tim mình. Vết thương trí mạng như vậy, ngay cả đế tôn cũng sống không được bao lâu. Đừng nói hỏa quỷ là đạo nguyên cảnh tầng 3. Để mặt không quản mà nói, chỉ cần một lúc thì hắn sẽ lập tức tắt thở. Sắc mặt của Dương Khai xanh mét, nghiến răng quát. Không được sự đồng ý của bổn tọa mà muốn chết sao? Nằm mơ đi! Dứt lời, thân hình của hắn liền thoát một cái, đi tới trước mặt của hỏa quỷ. Một tay vỗ lên người hắn, ngăn cản lực lượng của hắn, miễn cho người này cũng lựa chọn tự bạo giống như lôi quỷ. Nếu thật như vậy, thì đúng là vô lực xoay chuyển. Ngươi làm gì? Mặc dù đã ngửi thấy mùi vị tử vong, nhưng thấy dáng vẻ dữ tợn của Dương Khai thì hỏa quỷ vẫn là không nhịn được, hoảng hốt. Dương Khai cười lạnh không ngớt. Làm gì sao? Đương nhiên là cứu ngươi. Không cần cảm ơn ta. Chương 2292. Cứu ta. Hỏa quỷ trợn to con người, đang dần dần mất đi thần thái, nét mặt ngạc nhiên. Dương Khai nới cổ áo của hắn ra, lắc mình một cái rồi biến mất. Chiến trường hoa giả tràn máu, đầy mùi máu tươi, khắp nơi ngổn ngang, còn có nhiều tay chân nội tạng vương vãi, trông hết sức thê thảm. Dương Thiếu Hiệp. Diệp Tinh Hàm bay trở về với sắc mặt trắng bệch, quan sát xung quanh, nhưng mà không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Liền lo lắng nhìn về Hoa Thanh Ti hỏi. Tỷ tỷ à, Dương Thiếu Hiệp đi đâu rồi? Hoa Thanh Ti cùng pháp thân liếc nhìn nhau, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, liền hiện ra sau Diệp Tinh Hàm, đưa tay biến thành chưởng đao, hùng hăng chém vào gáy nàng. Diệp Tinh Hàm không hề nghĩ rằng Hoa Thanh Ti sẽ ra tay đối với nàng. Dù sao trong mắt nàng, Hoa Thanh Ti và Dương Khai chính là một nhóm, cho nên không chút đề phòng. Bị một nhát chém bằng tay này khiến cho nàng lập tức mềm nhũn té xuống đất. Người giết chết nàng ta sao? Pháp thần hoảng hốt. Làm gì có chuyện đó? Chỉ đánh cho ngất xỉu thôi. Hoa Thanh Ti trợn mắt biểu môi, dừng một chút, nét mặt nghi ngờ nhìn pháp thần. Ngươi làm gì vậy? Nói chuyện nãy giờ, nàng chợt phát hiện pháp thần đi tới trước thi thể của phong quỷ, đưa tay nhéo nhéo. Pháp thần toét miệng cười. Còn có thể làm gì? Đây chính là vật đại bổ. Ai, đạo nguyên cảnh tầng 3. Hoa Thanh Ti nghe thì nét mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, nhớ ra điều gì cả kinh kêu. Ngươi lại muốn thi triển công pháp tà ác, cắn nuốt tinh hoa máu thịt của người ta sao? Là tận dụng phế vật mà thôi. Pháp thần đáp. Thật là khiến ta buồn nôn. Đừng có làm trước mặt ta, bằng không ta với ngươi tuyệt giao. Hoa Thanh Ti khinh bỉ nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên Dương Khai xuất hiện, hướng về pháp thân cùng Hoa Thanh Ti. Trở vào thôi. Nói rồi hắn liền nhìn Diệp Tinh Hàm đang té xỉu dưới đất, tỏ ra đã hiểu, gật gật đầu. Đánh ngất xỉu cũng là tốt. Hắn huy động tay, hút Diệp Tinh Hàm vào trong huyền giới châu, đồng thời mở cửa huyền giới châu ra, để Hoa Thanh Ti cùng pháp thân đi vào trong. Cả dược viên bên trong tiểu huyền giới, Dương Khai và pháp thân lần nữa hiện ra. Giờ phút này, khí tức hỏa quỷ trông rất là uể oải, sinh cơ mờ đi, nhìn là biết không thể nào sống. Huyết đao vẫn cắm sờ sờ nơi ngực, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương tuôn ra. Tuy nhìn thê thảm, nhưng hắn vẫn châm chọc cười. Bổn tọa đã bị thương trí mệnh rồi. Trong thiên hạ này, ngoài trừ một số ít thánh dược trị thương còn tồn tại trong truyền thuyết, thì không ai có thể cứu sống được ta. Ta khuyên ngươi, đừng cố gắng mà làm gì. Nói rồi hắn lại ho ra sù sụ, miệng mũi đều chảy ra máu tươi. Dương Khai hừ lạnh nói. Làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu thì không thể nào. Nhưng nếu kéo dài tính mệnh của ngươi thì chắc chắn là không thành vấn đề. Hắn đi thẳng đến trước mặt của hỏa quỷ, đưa tay, tách miệng hỏa quỷ ra, sau đó lấy ra một vốc đan dược trị thương đổ vào. Hỏa quỷ cũng là cứng đầu, không chịu thỏa hiệp, đầu lắc như trống bỏi. Nhưng mà hiện nay tu vi của hắn đã bị phong bế, làm sao có thể tránh được Dương Khai? Chỉ vùng vẫy một hồi, liền không thể không đem những linh đan kia nuốt vào bụng. Ánh mắt của hắn vô cùng oán độc, cũng tràn đầy châm chọc. Hiển nhiên, cảm thấy với thủ đoạn của Dương Khai hoàn toàn không có khả năng kéo dài tính mệnh của mình. Bởi vì hắn cảm nhận rõ hơn ai hết, sinh cơ của hắn đang dần mất đi một cách nhanh chóng. Cảm giác cái chết dần dần đến, tuy khiến cho người ta không rét mà run, nhưng mà chung quy vẫn còn hơn phải chịu hành hạ trong tay của địch nhân. Hắn dõi mắt nhìn Dương Khai đang khoanh chân ngồi trước mặt mình, hai tay bấm niệm pháp quyết ấn một chưởng vào ngực hắn. Bàn tay kia đặt trên huyết đao, rút chui đao đang cắm trong ngực ra, khiến cho máu tươi tuôn ra ào ào. Hỏa quỷ không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt, cảm thấy như thể hắn sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng ngay sau đó hỏa quỷ chợt chấn động, bởi vì hắn cảm thấy một luồng sinh cơ nồng đậm mà tinh thuần đang tràn vào trong người, khiến hắn chậm rãi từ quỷ môn quan quay về. Vết thương nơi ngực tê tê, nhưng đã không còn chảy máu. Sinh cơ mất đi cũng được bổ sung trong nháy mắt. Hắn trừng mắt nhìn, chỉ thấy bên cạnh dược viên có một gốc cây cao xanh biếc. Gốc cây này cao không quá nửa thân người, tỏa ra khí tức xanh biếc, mắt thường cũng có thể thấy. Khí tức kia đang được Dương Khai thi triển bí thuật, dẫn dắt truyền vào trong người hắn. Đây là gì? Mặc dù quỷ hỏa biết bản thân hắn sớm hay muộn cũng phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà vẫn sợ run rẩy cả người. Bởi vì không ngờ hắn lại cảm nhận được sinh cơ khó có thể tưởng trên cây non kia. Chính nhờ khí tức xanh biếc phát ra từ cây non mới khiến cho hắn tránh khỏi tử vong. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy rúng động, ý thức được cây non kia nhất định rất có lai lịch. Bất lão thụ, không biết người đã nghe qua chưa? Dương Khai ngoác miệng nhìn hắn cười, nụ cười tràn đầy mùi vị tà ác. Bất lão thụ. Thân thể của hỏa quỷ rung lên, kinh hãi nhìn Dương Khai hét. Người quá thối. Bất lão thụ là do thiên địa dưỡng dục mà ra, có tác dụng thay xương đắp thịt. Nghe đồn, nếu luyện hóa bất lão thụ, sẽ có thể đạt được bất tử bất diệt thần. Thần vật bậc này, ngươi làm sao mà có? À, hóa ra ngươi biết cũng khá nhiều. Dương Khai lặng lẽ cười. Đây là bất lão thụ sao? Ngươi lừa được ai chứ? Hỏa quỷ không thèm liếc một cái. Tin hay không thì tùy ngươi. Dương Khai nhìn hắn cười âm hiểm. Đã có sức lực cãi nhau với ta, không tệ không tệ. Xem ra trong lúc nhất thời sẽ không chết được đâu. Dương Khai vừa nói xong, hỏa quỷ lập tức trơ ra, nét mặt trông rất đặc sắc. Hắn hoảng sợ phát hiện ra, chỉ cần được khí tức xanh biếc trên cây non truyền đến, thường thế của mình sẽ có chuyển biến tốt lên, không còn chảy máu, còn lâu mới chết được. Nếu như có thể hai lá của nó ăn vào, không phải hắn sẽ lập tức có thể sinh lòng hoặc hổ, hồi phục thường thế như trước sao? Suy nghĩ này vừa hiện ra, hỏa quỷ sợ chết trân ngay tại chỗ, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng dòng. Mặc dù hắn không muốn tin, nhưng thực tế cho thấy, rất có khả năng cây non này chính là bất lão thụ trong truyền thuyết. Hỏa quỷ không nhịn được nuốt nước bọt, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, nhìn chăm chăm vào bất lão thụ. Dương Khai cũng không quản hắn mà nhìn pháp thân nói. Người này giao cho ngươi, cần phải tra khảo hắn một chút. Yên tâm, hắn sẽ lên tiếng. Pháp thân âm hiểm cười hăng hắc, âm thanh truyền vào trong tai của hỏa quỷ, khiến hắn rợn cả tóc gáy. Quay đầu nhìn, thấy Dương Khai không còn bóng dáng, chỉ còn thạch nhân to lớn kia đang khoanh chân ngồi dưới đất, trên tay còn cầm một thi thể. Phong quỷ! Hỏa quỷ đau đớn nhìn thi thể của phong quỷ, trong lòng dâng lên cảm giác đồng cảm. Một lát sau, hắn lạnh lùng nhìn pháp thân. Không cần biết người là thứ quỷ quái gì, nhưng mà đừng có mơ hỏi được bất kỳ tin tức gì từ trong miệng của bổn tọa. Đúng là có cá tính. Pháp thân khen. Ta thích nhất là người có cá tính. Yên tâm đi, ta sẽ không làm khó người. Hỏa quỷ không ngừng cười lạnh, hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin lời pháp thân nói. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, không ngờ pháp thân thật sự không để ý đến hắn, cũng không nghiêm hình bức cung, mà chỉ đưa thi thể phong quỷ trên tay đặt ngay trước mặt, sau đó hai tay đặt bên trên che kín thi thể. Người muốn làm gì phong quỷ? Sắc mặt của hỏa quỷ đại biến, cáu kỉnh quát. Ta muốn làm gì sao? Pháp thân cười lên hằng hắc. Trán của hỏa quỷ nổi đầy gân xanh, cảm thấy rất là bối rối. Pháp thân không đáp mà còn hỏi ngược, hơn nữa còn đem vấn đề hắn đưa ra hỏi ngược, khiến hắn rất là tức giận. Nhưng trong khi hỏa quỷ còn đang nóng giận, chợt thấy vẻ mặt pháp thân trở nên hơi ngưng trọng, miệng quát to. Phệ thiên chiến pháp! Trong khoảnh khắc, còn người hỏa quỷ trợn trừng, hai hàm răng rung rẩy va vào nhau lập cập, thở hổn hển, hoảng sợ lên tiếng. Phệ thiên chiến pháp! Hỏa quỷ cũng không có cá tính như pháp thân nói trước đó. Những gì hắn vừa thấy đã vượt ra khỏi khả năng thừa nhận của hắn rồi. Hắn có thể không chút do dự cắm huyết đao vào tim mình, đón nhận cái chết. Nhưng sau khi thấy pháp thân thi triển ra phệ thiên chiến pháp đối với thi thể của phong quỷ, thì phòng tuyến trong nội tâm của hỏa quỷ lập tức sụp đổ. Không có ai nguyện ý đang sống sờ sờ là bị cắn nuốt hết tinh hoa máu thịt cho đến khi chết. Chết kiểu này không khỏi cũng quá là thê thảm. Vì vậy rất nhanh hắn lập tức khai tuốt tất cả ra. Bốn người bọn chúng đúng là vò giả của huyết đao. Cũng đúng là đã nhận được mệnh lệnh cấp trên, yêu cầu bắt sống Dương Khai mang về tổng đà. Về phần rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, hỏa quỷ không biết. Bốn người bọn hắn chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Phần chia cấp bậc bên trong huyết đao là vô cùng khắc nghiệt. Không đạt tới cấp bậc nhất định, căn bản không thể tiếp xúc được với những bí mật của cao tầng. Thậm chí, ngay cả người nào ra lệnh, rốt cuộc bọn chúng cũng không biết. Bọn chúng chỉ trong một thời gian, không gian đặc thù nhận được chỉ thị mà thôi. Mà thông qua lần khai thác thông tin này, Dương Khai cũng biết quy mô huyết đao khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Thành viên huyết đao gồm đủ loại, phân tán trong khắp các đại tông môn của các địa vực. Bình thường căn bản không thể phát hiện ra dấu vết. Chỉ khi nhận được nhiệm vụ mời hóa thân thành thành viên của huyết đao đi ra ngoài hành sự. Nhiệm vụ vừa kết thúc, liền lần nữa mai danh ẩn tích không ai có thể truy ra. Mà khi pháp thân hỏi đến tổng đà của huyết đao nằm vực ở đâu, hòa quỷ chưa kịp mở miệng trả lời, bỗng nhiên thức hải chợt nổ tung, tắt hơi bỏ mình. Có vẻ như hắn đã bị cường giả hạ đạt cấm chế. Một khi nói đến bí mật của huyết đao, cấm chế này sẽ bị xúc động phát nổ, tránh cho tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Sau khi nghe được pháp thân truyền đạt lại thông tin, sắc mặt của Dương Khai âm trầm, gần như có thể đọng lại một lớp băng mỏng trên mặt. Tuy đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với tổ chức huyết đao, nhưng từ thực lực và biểu hiện của tứ quỷ cho thấy, huyết đao này không phải là dễ trêu chọc. Hiện nay hắn bị người ta để mắt, nhưng ngay cả nguyên nhân cũng là không biết, càng chưa nói đến việc không nắm được thông tin của địch nhân bao nhiêu. Điều này khiến cho tâm trạng của hắn rất là không tốt, luôn có một loại cảm giác như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Huyết đao xuất thủ, không chết không thôi. Nhiệm vụ lần này thất bại, nhất định huyết đao sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn sẽ có địch nhân cường đại hơn đến tìm hắn. Hắn có thể giải quyết được phong lôi hỏa sơn tứ quỷ, nhưng lần sau thì sao? Nếu như huyết đao điều động cường giả đế tôn, thì làm thế nào đây? Trong lúc nhất thời, Dương Khai trầm tư lo lắng. Chương 2293. Ngay vào lúc tâm tình của Dương Khai phiền muộn, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng động an ninh. Hắn quay đầu nhìn, liền gặp được Diệp Tinh Hàm cau mày, ngồi nghiêng trên thuyền gỗ, gương mặt mờ mịt. Nàng dường như có chút không hiểu rõ tình hình ngay trước mặt. Thế nhưng rất nhanh, nàng nhớ tới chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê. Mạnh dạn đứng lên, duyên dáng gọi to hô lên. Dương Thiếu Hiệp! Người tỉnh rồi sao? Dương Khai nhìn nàng rồi thản nhiên nói. Trước tiên không nên lộn xộn, dò xét một chút bản thân có gì đáng ngại hay không. Diệp Tinh Hàm nghe thì gật đầu, nhắm con người xét lại tình trạng của mình. Một lát sau mở ra mi mắt. Không có gì. Nàng bất quá là bị Hoa Thanh Ti đánh cho hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng trước đó bị lôi quỷ tự bào đánh sâu vào, nhưng không bị thương gì nghiêm trọng. Chỉ có khí huyết có chút dấu hiệu không xong mà thôi. Uống một ít đan dược thì có thể bình phục. Dương Khai, tỷ tỷ cùng đại thạch đầu nhân lúc trước đâu rồi? Diệp Tinh Hàm nhìn quanh trái phải, cũng không phát hiện ra bóng dáng của Hoa Thanh Ti cùng pháp thân, không khỏi hồ nghi hỏi. Tỷ tỷ và thạch nhân nào? Dương Khai hỏi ngược. Chính là người đó. Diệp Tinh Hàm đang muốn miêu tả một phen, chợt giữa chân mày nhíu, biểu tình cổ quái. Chẳng lẽ thật sự là ảo giác? Nàng thời khắc này nhớ lại tràng diện khi Hoa Thanh Ti cùng pháp thân xuất hiện, luôn cảm thấy hết thảy đều là không phải chân thật. Nàng lập tức có chút hoài nghi, mình có phải đang trong huyễn thuật hay không? Thiếu phụ và thạch nhân kia đều không phải là chân thật tồn tại. Lúc trước ta đối phó với tứ quỷ dùng một loại đồng thuật, người đại khái là xuất hiện ảo giác. Dương Khai đáp, thì ra là vậy sao? Dương Thiếu Hiệp, người đúng là thần thông quảng đại, thiếp thân không có thể nào giúp một chút, đúng là xấu hổ mà. Diệp Tinh Hàm thở ra một hơi tự giễu cười. Không có gì đâu, huyết đao tứ quỷ không phải là hạng người dễ đối phó. Nếu như người thật ép buộc nhúng tay, bây giờ e rằng người đã chết. Diệp Tinh Hàm nghe thì toát mồ hôi lạnh cả người, một lần nữa nhận thức được giữa mình và Dương Khai có một sự chênh lệch thật là lớn. Huyết đao tứ quỷ, đó là cường giả cấp bậc đạo nguyên tầng 3. Bốn người dưới sự liên thủ thi triển bí thuật, thì đế tôn cũng có thể đóng một trận. Nhưng mà trên tay của Dương Khai là cơ hồ toàn quân bị diệt, chiến tích như vậy đủ để ngạo nhân rồi. Cùng là đạo nguyên cảnh tầng 2 tu vi, Diệp Tinh Hàm lại phát hiện chênh lệch giữa mình và Dương Khai đúng giống như một trời một vực. Trong lúc nhất thời, không khỏi tâm tình hạ xuống dâng lên. Sau này, nếu có một ngày mình cũng có lực lượng như Dương Khai thì thật là tốt biết bao. Nàng liên tục cười khổ, đưa tay sờ gáy một chút, lại phát hiện chỗ ấy hơi đau, lập tức sợ run tại chỗ. Diệp Tinh Hàm nhớ lại một màn thiếu phụ đánh mình ngất đi. Nàng cực kỳ bàng hoàng, đích thật không biết lúc trước nhìn thấy là ảo giác hay là chân thật. Một đường vô sự, Diệp Tinh Hàm dường như cũng phát hiện Sau khi Dương Khai gặp tứ quỷ thì tâm tình không được tốt. Vì vậy nàng cũng không có làm phiền hắn, chỉ dẫn phương hướng, lúc rảnh rỗi thì ngồi nghỉ ngơi trên thuyền. Ước chừng hơn 10 ngày sau, hai người mới xa xa thấy được một mảnh dãy núi liền nhau. Diệp Tinh Hàm đứng dậy từ trên mộc thuyền, gương mặt nhảy cẩn lên chỉ vào dãy núi phía trước. Dương Thiếu Hiệp, đây là Thiên Diệp Sơn. Thiên Diệp Tông của chúng ta tọa lạc bên trong ngọn núi này, không cần tới nửa ngày thì có thể tới nơi. Dương Khai thuận miệng ừ một câu. Diệp Tinh Hàm cười nói. Để ta truyền tin tức cho phụ thân, tránh cho người lo. Nàng chuyến này đi ra ngoài cũng hao phí hết thời gian mấy tháng. Một thân một mình ở ngoài luôn khiến cho thân nhân lo lắng. Giờ này nàng bình an quay về, trước tiên phải báo tin bình an. Dương Khai cũng không để ý đến nàng, chỉ ngồi phía trước mộc thuyền yên lặng nhìn xung quanh. Diệp Tinh Hàm lấy ra truyền tin la bàn, rót tín niệm vào bên trong. Không lâu sau, la bàn bỗng nhiên vụ một tiếng, làm như có hồi âm. Sau khi Diệp Tinh Hàm kiểm tra một phen, chân mày bỗng nhiên nhíu, gương mặt có vẻ không cao hứng. Dương Khai phát hiện thần sắc của nàng có chỗ lạ, liền lên tiếng hỏi. Sao vậy? Diệp Tinh Hàm cong miệng đáp. Phụ thân ta bảo ta đại diện Thiên Diệp Tông tham gia buổi lễ nạp thiếp của Thiên Hạc Thành thành chủ, thật là tức chết ta. Nàng oán giận nói, sớm biết không nói cho ngài biết, ta đã trở về, cũng tiết kiệm chuyện phiền toái này. Người dường như rất là không thích đi. Dương Khai mỉm cười nhìn nàng. Diệp Tinh Hàm hừ lạnh nói, chuyện của người phản chủ, ta không thèm xí vào. Lão ta nạp thiếp kệ lão ta, phụ thân cũng thật là, để mặt mũi của lão ta mà làm gì, là còn phái người đi tham gia buổi lễ đồ bỏ đó làm gì chứ. Dương Khai biến đổi sắc mặt. Thiên Diệp Tông các người cùng Thiên Hàng Thạch thành chủ có khúc mắc hay sao? Gương mặt của Diệp Tinh Hàm sắc lạnh. Tên đó là đồ vong ân phụ nghĩa, năm xưa lão ta có thể ngồi trên vị trí thành chủ này, tất cả đều là nhờ vào công lao của Thiên Diệp Tông ta nâng đỡ. Giờ đây cánh đã cứng, tìm một cái hậu trường khác thì không coi chúng ta vào đâu. Còn chèn ép nhiều sản nghiệp của Thiên Diệp Tông chúng ta tại Thiên Hạc Thành. Đúng là một tên tiểu nhân. Dương Khai cũng không cảm thấy quá hứng thú đối với chuyện này. Cho nên sau khi tùy tiện hỏi một chút thì cũng không nói gì. Diệp Tinh Hàm dường như cũng ý thức được không ổn. Nàng le lưỡi. Dương Thiếu thật là ngượng ngùng. Thiếp lỡ lời rồi. Không sao. Trên đời này luôn có một ít hạng người bụng xỉn khiến cho cuộc sống tức giận. Dương Khai phất tay áo. Dương Thiếu, ngài chờ tại đây. Ta cùng phụ thân nói một tiếng, dẫn ngài trở về tông môn, an trí một chút trước. Diệp Tinh Hàm lại buông rót thần niệm vào bên trong la bàn truyền tin. Không cần đâu. Ta theo người một đường đi, tiết kiệm phiền toái, coi như giải sầu một chút. Dương Khai tét miệng cười. Diệp Tinh Hàm nghe thì vui mừng nói. Đa tạ Dương Thiếu Hiệp, có chỗ thất lễ, vẫn xin Dương Thiếu Hiệp thứ tội cho. Không sao. Khi nói chuyện, hai người lúc này thay đổi phương hướng bước vào Thiên Hạc Thành. Thiên Hạc Thành là một địa phương cách 3.000 dặm dưới chân của Thiên Diệp Sơn. Thành trì tuy rằng không tính là quá lớn, nhưng rất tốt so với Phong Lâm Thành. Cũng coi là một cái thành trì bậc trung. Theo như Diệp Tinh Hàm nói, Thiên Hạc Thành thành chủ ước chừng có hơn 10 vị cường giả đạo nguyên cảnh. Thành chủ Lạc Tân còn có tu vi cường đại của đạo nguyên cảnh tầng 3, tu vi tương đương một ít trung đẳng thực lực tông môn. Cũng đúng là như vậy mới có thể ngồi vững vàng chức thành chủ của Thiên Hạc Thành. Lúc Dương Khai cùng Diệp Tinh Hàm tới cửa thành, liền gặp được nơi cửa thành hi hi nhương nhương. Từng chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa chờ đợi vào thành, trên xe ngựa đều là một ít kỳ trân dị bảo. Dương Khai thậm chí còn ngửi được một chút mùi vị của đan dược và linh thảo. Mà nhìn trang sức hỷ khí dương dương trên xe ngựa, bên trong những chiếc xe ngựa này chuyên chở hàng hóa hiển nhiên đều là quà tặng của một vài thế lực chung quanh. Thiên Hạc Thành ở phương viên 100.000 dặm địa giới coi như là thế lực không tầm thường. Giờ này thành chủ nạp thiếp, thế lực khắp nơi dĩ nhiên là sẽ đến chúc mừng một phen. Thủ vệ nơi cửa thành cũng có vẻ tinh thần phấn chấn, hỷ khí dương dương. Từng người một mỉm cười chờ đợi, kiểm tra hàng hóa, vui vẻ cho đi. Dương Khai cùng Diệp Tinh Hàm cũng không vội vàng vào trong thành, mà đứng cách thành trăm trượng lẳng lặng chờ. Bởi vì theo Diệp Tinh Hàm nói, đợi lát nữa sẽ có Thiên Diệp Tông đệ tử đi tới. Diệp Tinh Hàm nhận công việc này cũng là cơ duyên xảo hợp. Nếu không phải nàng hôm nay vừa lúc chạy trở về, cũng không đến mức bị Diệp Hận phân công nhiệm vụ khiến cho nàng chán ghét. Nàng dầu gì cũng là Thiên Diệp Tông thiếu tông chủ. Nếu do nàng dẫn đầu đến chúc mừng, mặt mũi cũng nói không được. Đợi một hồi, Diệp Tinh Hàm bỗng nhiên mắt đẹp sáng ngời, chỉ vào một phương hướng. Tới rồi! Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên phía chân trời có một chút ánh sáng bay nhanh mà đến bên này. Đợi cho tới khi nó tới gần, ánh sáng mới hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một món bí bảo bộ dáng lâu thuyền. Trên lâu thuyền có mấy võ giả ăn mặc tươm tất đang đứng. Trên lâu thuyền, một người tựa vào màn thuyền nhìn bốn phía, đợi sau khi thấy Diệp Tinh Hàm thì không khỏi tét miệng cười, thân thiết vẫy tay. Diệp Tinh Hàm cũng đáp lại, một lâu sau, lâu thuyền kia rơi xuống đất. Nam tử chào hỏi với Diệp Tinh Hàm trước đó phi thân xuống, sau khi đợi những người khác đều xuống thuyền, lúc này mới hai tay bấm quyết một cái thu hồi lâu thuyền. Diệp tử, nàng rốt cuộc cũng về. Nếu nàng vẫn chưa về, ta phải đi Phong Lâm Thành tìm nàng rồi. Nam tử kia đi thẳng đến trước mặt của Diệp Tinh Hàm. Nhìn nàng đầy thâm tình, ánh mắt sáng nhưng không thấy Dương Khai tồn tại. Đỗ Hiến sư huynh. Diệp Tinh Hàm bị ánh mắt lửa nóng của hắn nhìn chăm chăm đến hai má đỏ bừng, cúi đầu. Một bộ dáng tù tù đáp đáp. Dương Khai nhìn một cái lập tức biết, giữa một nam một nữ này tất nhiên là có điều gì thì không khỏi mỉm cười. Một nam nhân khác bỗng nhiên ló đầu ra từ sau Đỗ Hiến, tét miệng cười. Diệp sư tỷ, tỷ không biết chứ. Từ sau khi tỷ đi Phong Lâm Thành, đại sư huynh chúng ta trà không nhớ, cơm không thèm, ngay cả tu luyện cũng không có tâm tư. Bị sư phó lão nhân gia mắng rất là nhiều lần. Người có cần lắm mồm như vậy không? Đỗ Hiến trừng mắt liếc nhìn nam tử kia, nhưng mà trong mắt mỉm cười. Diệp Tinh Hàm mím đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói. Tại sao có thể như vậy chứ? Tu luyện vẫn là nên tu luyện a. Đỗ Hiến thâm tình chân thành nhìn Diệp Tinh Hàm, dịu dàng nói. Ta tu luyện chẳng qua là tỉnh không được tâm thần, trong đầu luôn nhớ tới một người. Là người nào? Thân thể mềm mại của Diệp Tinh Hàm rung lên, trên gương mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, giống như bị lửa đốt. Thì nghĩ tới tỷ đó. Nam nhân kia lấm la lấm lét lại chen lời. Diệp sư tỷ, sư đệ ta cũng rất là nhớ tỷ, nhớ ruột gan đứt từng khúc, đêm không thể chợp mắt. Khi nói chuyện, hắn làm ra bộ dáng thống khổ, trằn trọc, khiến cho những Thiên Diệp Tông đệ tử khác cười trộm một trận. Vù mã, người cút sang một bên cho ta. Đỗ Hiến bỗng nhiên đưa tay, liếc tới đầu tên đệ tử gọi là Vù Mã, đánh cho cổ hắn co rụt, khó chịu kêu ầm. Chỉ cần châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn, còn có thiên lý phương pháp hay không? Diệp sư tỷ, tỷ có thể làm chủ cho ta không? Diệp Tinh Hàm mắng, đáng đời ngươi, ai kêu ngươi nói luôn mồm. Sư huynh à, phải đánh mạnh ngươi nha. Vù Mã lập tức gương mặt như đưa đám, Dương Khai một bên thờ ơ lạnh nhạt, trực giác được chư vị đệ tử của Thiên Diệp Tông thật có ý tứ. Giữa bọn họ dường như rất là thân mật, không khỏi nở nụ cười ha ha. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút cảm khái. Thật ra càng là tiểu môn tiểu phái, càng là lúc tông môn gặp nguy cơ, đệ tử bên trong tông môn có lực lượng ngưng tụ lại càng mạnh. Nhưng một khi chờ đến tông môn kiêu ngạo, các loại người lừa ta gạt, lá mặt lá trái lại chậm rãi nảy sinh. Đỗ Hiến dường như cho đến lúc này mới phát hiện ra Dương Khai, trong mắt lóe lên kinh ngạc, nghiêm nghị ôm quyền. Tại hạ Thiên Diệp Tông, Đỗ Hiến, không biết vị huynh đệ này cao tính đại danh ra sao? Chương 2294. Lúc Đỗ Hiến hỏi câu này thì gương mặt có vẻ kỳ quái. Không biết Dương Khai, người xa lạ này làm sao cùng Diệp Tinh Hàm đợi chung một chỗ, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều địch ý. Những Thiên Diệp Tông đệ tử khác cũng như vậy, đều tò mò quan sát Dương Khai. Dương Khai mỉm cười ôm quyền đáp. Tài hạ là Dương Khai, hân hạnh gặp Đỗ Huỳnh. Diệp Tinh Hàm nói tiếp. Dương Thiếu là khách quý mà ta mời. vốn dĩ phải về tông môn gặp mặt phụ thân thương nghị chuyện quan trọng, nhưng mà nửa đường được phụ thân phân công nhiệm vụ đến Thiên Hạc Thành. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đến chỗ này. Các vị sư huynh sư đệ đừng có vội thất lễ. Giọng nói của nàng nghiêm túc, làm như Dương Khai là đại nhân vật. Đỗ Hiến cùng Vu Mã liếc nhau, trong lòng càng thêm nghi ngờ không hiểu. Thần niệm thả ra, phát hiện Dương Khai cũng chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Ăn mặc thì không tính là hào hoa phú quý, vừa nhìn không phải là đệ tử xuất thân thế lực lớn gì. Một người như vậy làm sao được Diệp Tinh Hàm coi trọng. Trong lòng tuy rằng có nghi ngờ, nhưng hai người ngược lại cũng không hỏi nhiều, chỉ hơi gật đầu. Các ngươi nếu đã tới rồi, vậy chúng ta vào thành đi trước đi. Buổi lễ lão già kia nạp thiếp là ngày mai có đúng không? Diệp Tinh Hàm nhìn Đỗ Hiến hỏi, cũng không có ý tứ muốn cùng sư huynh sư đệ nhà mình xác minh giải thích một chút. Dù sao nàng lần này mời Dương Khai đi trở về chữa trị vượt giới pháp trận không gian, sự tình rất là trọng đại, càng ít người biết thì càng tốt. Chuyện này nàng vẫn chưa kịp bẩm báo với Diệp Hận. Đỗ Hiến lúc này mới thu hồi sự chú ý từ trên người Dương Khai, hơi biến sắc mặt. Diệp tử, nói năng cẩn thận chứ. Khi nói chuyện hắn nhìn xung quanh, chỗ mà mọi người hiện giờ đang đứng là cách 300 trượng ngoài cửa thành. Vạn nhất lời này khiến cho người của Thiên Hạc Thành nghe, sợ rằng lại là một cuộc phiền toái. Diệp Tinh Hàm biểu môi. Gọi lão ta một tiếng lão già, xem như là khách khí rồi. Đều là người gần đất xa trời, lại dám học người nạp thiếp. Cũng không biết tiểu cô nương nào không rành thế sự bị lão ta lừa. Vụ mã cười khổ. Cũng không nhất định là bị lừa. Nói không chừng là bị bất đắc dĩ. Những năm này, vị thành chủ đại nhân ấy liên tiếp nạp thiếp, nhưng vẫn không có con nối dòng. Không biết thân thể xương cốt mình có ăn tiêu mất hay không. Là báo ứng mà. Gương mặt của Diệp Tinh Hàm biểu tình ám sảng. Đỗ Hiến xoa trán nói. Được rồi, bớt tranh cãi đi. Chúng ta lần này là tới chúc mừng, không phải là tìm phiền phức. Trước khi đi, sư tôn có nói, lần này đến Thiên Hạc Thành, tuyệt đối không được trêu chọc phiền toái. Bởi vì lần này các thế lực lớn xung quanh đều sẽ có người tới. Diệp Tinh Hàm cong miệng im lặng, gương mặt biểu tình không vui. Đỗ Hiến cười nói với Dương Khai. Để cho Dương Huynh chê cười rồi. Không sao. Dương Khai phất tay áo. Thu thập một chút rồi tiến vào thành. Đỗ Hiến thét to một câu với những người khác. Mọi người lúc này mới thoáng sửa sang quần áo dưới sự hướng dẫn của hắn bước vào nơi cửa thành. Quà tặng của Thiên Diệp Tông đều đặt bên trong nhẫn không gian. Đương nhiên cũng không có gì hay sửa sang lại. Chỉ có những hạng người khát vọng nịnh bợ Lạc Tân mới có thể dùng xe ngựa thừa tái quà tặng. Bởi vì như vậy là một người bên ngoài có thể thấy rõ bọn họ rốt cuộc tặng lễ trọng gì. Chẳng những có thể khiến phủ thành chủ hài lòng, mặt mũi cũng có quan thải. Nơi cửa thành có rất là nhiều người. Mấy người của Thiên Diệp Tông cũng không có ý tứ muốn chen ngang. Chỉ lặng lặng xếp thành một nhóm chờ vào trong thành. Trong lúc này, Diệp Tinh Hàm không ngừng theo sát Dương Khai, bày tỏ áy náy, e sợ khiến cho hắn không vui. Thủ đoạn của Dương Khai người bên ngoài không biết, nhưng mà Diệp Tinh Hàm thì rất là rõ. Huyết đao tứ quỷ ngay vào mười mấy ngày trước đã bị Dương Khai giết hết toàn bộ. Cảnh tượng ngày ấy rõ ràng ngay trước mặt. Nếu Dương Khai không nguyện ý xếp hàng cưỡng ép vào trong thành, thì thủ vệ nơi cửa thành khẳng định cũng không thể nào ngăn được hắn. Nhưng nhất định sẽ mang đến mầm tai vạ cho Thiên Diệp Tông. Cũng may Dương Khai dường như bộ dáng rất là nhàn nhã, không có chút phiền não nào. Biểu tình của Đỗ Hiến cùng Vô Mã càng thêm hồ nghi. Bọn họ thật sự là không nghĩ thông được. Vì sao Diệp Tinh Hàm phải cẩn thận đối đãi cùng Dương Khai như vậy? Thái độ thận trọng đó thật giống như đang cùng một vị cường giả đế tôn chung sống. Đội ngũ đi với tốc độ rất nhanh. Trước sau không quá nửa thời gian uống cạn chung trà, liền đến phiên đám người Thiên Diệp Tông. Võ giả ở chỗ cửa thành phụ trách kiểm tra hàng hóa, cùng người lui tới, vừa thấy Diệp Tinh Hàm liền toét miệng cười, ôm quyền nói. Thì ra là Thiên Diệp Tông, Diệp tiểu thư giá lầm. Thật là không đón tiếp từ xa, thất lễ, thất lễ. Người này tướng mạo không có gì lạ, thoạt nhìn vô cùng bình thường, tuổi chừng 40. Quần áo trên người vui mừng chí cực, trên mặt là chất đầy nụ cười. Nhưng nụ cười kia lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng giả dối. Thực lực của hắn ngược lại không yếu, có trình độ đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, xem ra trong Thiên Hạc Thành cũng là thân cư yếu chức. Chuyện trông coi cửa thành bình thường không thấy phiên cường giả loại này, nhưng hôm nay thì khác, võ giả của các thế lực lớn xung quanh ngày hôm nay sẽ đến Thiên Hạc Thành để chúc mừng. Bên Thiên Hạc Thành đương nhiên phái một vị võ giả có vai có vế cùng kính bồi tiếp. Người này là một tồn tại như vậy. Nghe hắn ta nói chuyện, hiển nhiên là biết Diệp Tinh Hàm. Điều này cũng không kỳ. Theo Diệp Tinh Hàm nói, Thiên Hạc Thành thành chủ sở dĩ có thể ngồi vững vàng vị trí này, tất cả đều là nhờ công lao của Thiên Diệp Tông âm thầm nâng đỡ. Do đó xem ra, người của Thiên Hạc Thành trước kia cùng Thiên Diệp Tông nhất định là có rất nhiều qua lại. Diệp Tinh Hàm thân là con gái của Thiên Diệp Tông tông chủ, người này dĩ nhiên sẽ không xa lạ gì. Sắc mặt của Diệp Tinh Hàm lạnh như băng sương, nhàn nhạt trả lời. Từ Minh trưởng lão có chức vụ trong người, không cần khách khí. Nam nhân trung niên được gọi là Từ Minh, cười hăng hắc sau đó nói. Đa tạ Diệp tiểu thư thông cảm. Buổi lễ thành chủ nạp thiếp, Diệp tiểu thư có thể quang lâm là vinh hạnh của Thiên Hạc Thành. Thành chủ đại nhân biết nhất định rất là vui mừng a. Diệp tiểu thư xin mời. Khi nói chuyện, hắn đưa tay ra hiệu một chút, dùng tay làm động tác mời, cũng không có ý tứ muốn làm khó Diệp Tinh Hàm. Diệp Tinh Hàm dĩ nhiên không khách khí với người này, trực tiếp bước vào bên trong thành. Lúc đám người Đỗ Hiến đi sát sau Diệp Tinh Hàm đang muốn đi vào, Tư Minh bỗng nhiên vung tay, thân hình lắc lư chắn trước mặt của Đỗ Hiến, rồi quát. Làm cái gì? Muốn xông mạnh vào thành sao? Đỗ Hiến nghe thì chau mày. Diệp Tinh Hàm bước đi phía trước cũng dừng bước chân, quay đầu nhìn. Tư Minh kêu gào. Lá gan của các người đúng là không nhỏ. Không qua sự đồng ý của bổn tọa, liền muốn vào trong thành sao? Đây là các người không coi Thiên Hạc Thành của ta ra gì. Gương mặt của Đỗ Hiến lộ ra không vui, trầm giọng nói. Từ Minh trưởng lão. Ông là mắt mờ hay là mắt mù? Không thấy chúng ta đi cùng thiếu tông chủ hay sao? Tiểu tử ngươi còn dám mắng chửi người ta. Ngươi có tin ta bây giờ bắt các ngươi lại hay là không? Từ Minh xung quanh giận dữ, hừ nói. Đỗ Hiến híp mắt, cười lạnh đáp. Từ Minh trưởng lão, đây là sao? Từ Minh hừ hỏi. Người nói xem đây là ý gì? Đỗ Hiến hít sâu một hơi, bình phục tức giận trong lòng. Bọn ta phụng mệnh của sư tôn, tự chúc mừng cho Lạc Thành chủ. Từ Minh trưởng lão cớ gì muốn ngăn cản bọn ta trước cửa thành, làm trò cười cho thiên hạ? Các người cũng tới chúc mừng sao? Từ Minh nhìn như bộ dáng kinh hãi, trên dưới quan sát một chút Đỗ Hiến, biểu môi. Ăn mặc như học trò nghèo. Là người của tông môn nào? Ngươi, lão già kia, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Vô Mã vừa nghe lời này lập tức nổi giận. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể thấy bọn họ là đi cùng Diệp Tinh Hàm, hiển nhiên đều là Thiên Diệp Tông đệ tử. Nhưng Từ Minh lại cố tình làm ra bộ dáng không nhận ra, chẳng những ngăn cản đám người Đỗ Hiến, còn quanh co lòng vòng giáp thương đái bổng một trận châm chọc. Hiển nhiên là muốn khiến cho Thiên Diệp Tông biết tay. Các võ giả xếp hàng sau chờ vào thành, nhìn thấy tình cảnh này, đều trong lòng hội ý một trận xì xào bàn tán. Những tiếng nghị luận kia rơi vào trong tai của mấy người Thiên Diệp Tông, làm cho bọn hắn mỗi người đều sắc mặt tái xanh, biểu tình khó coi. Bọn họ chẳng qua là phụng mệnh đến chúc mừng một phen, là ở chỗ cửa thành gặp phải bị làm nhục. Bất cứ người nào chỉ sợ cũng nuốt không trôi cục tức này. Mấy tên Thiên Diệp Tông đệ tử, một thân nguyên lực cũng bắt đầu khởi động rồi. Dường như có ý tứ muốn tại đây vung tay một phen. Từ Minh lập tức nhảy dựng, sau đó cảnh giác nói. Mấy người các ngươi muốn làm gì? Tạo phản hay sao? Đây chính là Thiên Hạc Thành, không phải là rừng núi hoang vắng của các người đâu. Thổ phỉ từ đâu tới mà dám càn rỡ chứ? Hắn ta hò hét một phen, dáng vẻ làm như thật có chuyện xảy ra, khiến các võ giả phía sau đều thấp giọng cười trộm. Bọn họ đều hiểu ý lão thất phu này là đang giả điên giả khùng, trước mặt mọi người đánh vào mặt của Thiên Diệp Tông, ngập một nỗi Thiên Diệp Tông là vô lực phản kháng. Từ Minh trưởng lão, gương mặt của Diệp Tinh Hàm lạnh lùng nhìn lão. Từ Minh trưởng lão, không phải mau quên như vậy chứ. ngay cả biểu thị của Thiên Diệp Tông ta cũng không nhận ra. Có phải muốn gia phụ đích thân đến đây giải thích cho ngươi một chút? Từ mình nghe, lộ ra ngạc nhiên, nhìn Diệp Tinh Hàm. Ý của Diệp tiểu thư là... Ông ta quay đầu nhìn đám người Đỗ Hiến, lập tức thấy ký hiệu Thiên Diệp Tông trên y phục của đám người này, lập tức vỗ óc rồi chê cười. À, Diệp tiểu thư thứ tội nha. Bổn tọa đúng là không phát hiện ra. Vốn dĩ, mấy vị này đều là Thiên Diệp Tông tài cao. Nhìn một bộ đức hạnh của bọn họ, bổn tọa trước đó còn cho rằng bọn họ là... cái gì... thổ phỉ. Bộ dáng giả bộ của hắn như trong mộng vừa mới tỉnh, cùng Diệp Tinh Hàm một trận bồi tội, tự như thật sự mới phát hiện đám người Đỗ Hiến là đệ tử của Thiên Diệp Tông. Diệp Tinh Hàm thật sự bị chọc cho tức không ít. Trên gương mặt xinh đẹp lúc xanh lúc đỏ, ngặt một nỗi là không cách nào phát tiết ra ngoài, quả thực là buồn bực muốn học máu. Nếu đều là Thiên Diệp Tông tài cao thì ghi danh một chút liền có thể vào thành. Là bổn tọa sơ sót, chư vị không lấy làm phiền lòng chứ. Trên gương mặt của Từ Minh tràn đầy nụ cười sáng lạn, liên tục chắp tay về đám người Đỗ Hiến. Ghi danh? Ghi danh cái gì? Diệp Tinh Hàm nghe thì sửng sốt, Từ Minh cười híp mắt. Là tên họ thuộc về tông phái nào? Một vài thứ rất đơn giản. Diệp tiểu thơ cũng biết, ngày mai là đại lễ của thành chủ đại nhân nạp thiếp, sự tình trọng đại, cho nên mấy ngày gần đây, không phải là a mèo a chó gì cũng có thể vào thành. Phàm là người vào thành đều phải được ghi danh một phen, lấy đó dùng để tra xét. Diệp Tinh Hàm lạnh lùng. Tại sao trước đó ta thấy những người khác không có ghi danh? Diệp tiểu thư xin minh giám. Những người kia bổn tọa đều nhận ra, biết xuất thân của bọn hắn đương nhiên không cần ghi danh. Ý của ngươi là người Thiên Diệp Tông ta ngươi không nhận biết đúng không? Diệp Tinh Hàm cắn răng, gương mặt xinh đẹp nổi giận. Từ mình, người này hết lần này tới lần khác làm khó Thiên Diệp Tông, khiến nàng rất là phẫn nộ. Vốn dĩ, nàng không muốn tới chỗ Thiên Hạc Thành này tham gia buổi nạp thiếp gì gì. Giờ này làm vậy trong lòng càng thêm bài xích. Càng làm cho nàng phẫn nộ, chính là Từ mình rõ ràng cố ý trước mặt rất là nhiều người làm nhục Thiên Diệp Tông. Chương 2295. Diệp tiểu thư không nên làm khó bổn tòa a, bổn tòa cũng là phụng mệnh mà hành sự thôi. Trên gương mặt của Tư Minh gắn đầy nụ cười, đánh giọng hách dịch. Nếu không ghi danh, liền vào thành. Nói thành chủ đại nhân biết thì sẽ trách tội, ta chịu không có nổi. Được, rất tốt. Thiên Hạc Thành, bổn cung nhớ kỹ. Thành này không vào cũng được, sư huynh chúng ta đi. Nghe Diệp Tinh Hàm nói như vậy, Tư Minh chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại cười càng thêm vui sướng tràn trề. Diệp Tinh Hàm đã quay người, nhìn bộ dáng kia giống như thật sự phải rời đi. Đỗ Hiến lại nắm lấy cánh tay nàng, chậm rãi lắc đầu về phía nàng, ra hiệu nàng an tâm một chút, chớ nóng vội. Lần này Lạc Tân nạp thiếp, mặc dù chỉ là một buổi lễ, nhưng bốn phương khách tới, gần như liên lụy đến tất cả thế lực của 100.000 dặm địa giới xung quanh, quan hệ quá là nhiều. Nếu như Thiên Diệp Tông thật sự rời đi, nói không chừng sẽ dính dấp đến một chút phân tranh, viện cớ cùng lý do cho Thiên Hạc Thành và Thiên Diệp Tông trở mặt. Nếu không phải như vậy, khi vào thành, Diệp Hận sẽ không dặn dò đám người Đỗ Hiến nhất định phải chịu nhục. Đỗ Hiến rốt cuộc cũng là lão thành chững chạc hơn một chút, vừa thấy Tư Minh cười vui vẻ như vậy liền biết trong này có cái bẫy. Nói không chừng Tư Minh là muốn Thiên Diệp Tông dẹp đường trở về phủ, khiến Thiên Hạc Thành cùng Thiên Diệp Tông hoàn toàn quyết liệt. Ý thức được điều này, Đỗ Hiến làm sao như ông ta mong muốn. Sau khi hắn kéo lại Diệp Tinh Hàm môi run run, tự như truyền âm mấy câu. Diệp Tinh Hàm tức giận đến bộ ngực đầy đặn phập phồng, cắn răng nghiến lợi. Nghe vậy trầm mặc một hồi, rồi mới hận hận gật đầu. Đỗ Hiến mỉm cười rồi ôn quyền nói. Tự mình trưởng lão, bọn ta chỉ cần ghi danh một chút là được, đúng không? Tự mình nhướng mày đáp. Đúng như vậy. Chuyện này thì đơn giản thôi. Đỗ Hiến gật đầu, đi thẳng tới một bên. Trên tờ giấy ghi danh đỏ sẫm, viết xuống tên mình cùng tông phái. Có hắn dẫn đầu, mấy Thiên Diệp Tông đệ tử khác, mặc dù trong lòng bực mình, cũng đều từng người một tiến lên. Một màn khiến Thiên Diệp Tông đệ tử càng thêm căm tức xuất hiện. Chỉ thấy trên giấy ghi danh viết tên cùng tông phái. đều là một ít gia tộc và tông môn thế lực lên không được mặt đài. Môn phái hơi có chút thế lực cũng sẽ không bị yêu cầu làm như vậy. Thiên Diệp Tông là một người đầu. Nói cách khác, cấp bậc của Thiên Diệp Tông dám bị Từ Minh san bằng đến trình độ cùng những tiểu gia tộc và thế lực nhỏ cùng cấp. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng mọi người của Thiên Diệp Tông vẫn như trước cố nhẫn nại. Không bao lâu sau, mấy người đã ghi danh hoàn tất. Lúc đến phiên Dương Khai, đôi mắt đẹp của Diệp Tinh Hàm chợt lóe, có chút lo âu nhìn hắn. Nàng lại thấy Dương Khai cũng đến trước cái bàn để bút viết xuống tên mình. Nàng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước nàng thật đúng là sợ Dương Khai không hợp tác, phải tay áo bỏ đi. Khoan! Từ mình bỗng nhiên quát một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai, trên dưới thẩm thị hắn. Bằng hữu nhìn rất là lạ mặt. Người cũng là người của Thiên Diệp Tông sao? Đúng như vậy. Dương Khai toét miệng cười đáp. Từ mình hừ lạnh một tiếng. Bằng hữu, lời này phải nghĩ kỹ rồi mới trả lời. Thiên Hạc Thành hiện giờ đề phòng xâm nghiêm. Nếu bằng hữu muốn mượn tên của Thiên Diệp Tông lẫn vào trong thành trì, bổn tòa không thiếu được muốn cùng ngươi hàn huyên một phen. Dương Khai nhướng mày, mỉm cười nói. Từ mình trưởng lão, làm sao khẳng định ta không phải là người của Thiên Diệp Tông? Chẳng lẽ nói ngươi biết được tất cả mọi người của Thiên Diệp Tông sao? Từ mình đáp. Mặc dù không dám nói nhận biết được tất cả mọi người, nhưng đa số đều đã gặp qua. Nhất là tu vi của các hạ là như vậy. Dương Khai ngạc nhiên nói. Từ mình trưởng lão, lời này khiến cho người nghe không hiểu. Nếu như nhận biết được đa số có tu vi như ta, sao lúc trước không nhận biết Đỗ Hiến Đỗ Huynh chứ? Đỗ Huynh là tông môn đại sư huynh của chúng ta. Từ mình người không có đạo lý không biết hắn. Đỗ Hiến một bên cười lạnh một tiếng nói. Ta cũng thật tò mò. Ta cùng Từ mình trưởng lão trước đây mặc dù chưa nói chuyện với nhau, nhưng tối thiểu cũng đã gặp qua hai lần. Vì sao vừa rồi Từ mình trưởng lão là giả bộ làm bộ dáng không nhận biết ta? Từ mình ho nhẹ một trận, ngượng ngùng lau mồ hôi lạnh trên đầu. Lúc trước không phải chưa thấy rõ hay sao? Xem ra Từ mình trưởng lão có tật về mắt rồi, nên đi chữa cho khỏi đi, nếu không mạng cũng không còn giữ được lâu đâu. Trong lời nói của Đỗ Hiến giáp thương đái bổng một trận châm chọc. Từ mình hơi biến sắc mặt. Nhưng mà trên y phục của các hạ không có biểu thị của Thiên Diệp Tông đệ tử. Điều này giải thích ra sao? Thành chủ nạp thiếp, ta cố ý đổi một bộ quần áo mới tỏ vẻ thành ý. Biểu thị đó vẫn chưa kịp thêu lên. Dương Khai tét miệng mỉm cười, ăn nói bị chuyện. Giả thích này e là không làm cho người nào có thể hài lòng. Từ Minh cười lạnh không ngớt. Từ Minh, người rốt cuộc là có ý gì? Diệp Tinh Hàm mắt thấy Từ Minh không buông tha cho Dương Khai, lập tức khẩn trương. Dương Khai là nàng mời về tu bổ vượt giới pháp trận không gian, quan hệ đến Thiên Diệp Tông hưng khởi. Nàng làm sao có thể không coi trọng, hướng chi, bản thân Dương Khai cũng là thực lực xuất sắc, vạn nhất chọc giận hắn, cử thành nơi này nhất định phải máu chảy thành sông. Cho nên Diệp Tinh Hàm vừa thấy tình huống không đúng, lập tức đứng ra, khi thế hùng hăng trừng mắt nhìn Từ Minh quát. Ba lần bốn lượt làm khó bọn ta, ngươi thật sự coi Thiên Diệp Tông ta dễ khi dễ như vậy sao? Đám người bổn cung đến đây vì chúc mừng Lạc Tân, ngươi lại chặn chúng ta tại đây, liên tiếp gây khó dễ. Bọn ta nếu cứ như vậy rời đi, cũng sẽ không có người nào nói Thiên Diệp Tông ta không phải, mà là Thiên Hạc Thành ngươi thất lễ với khách. Từ Minh nhướng mày, không biết Diệp Tinh Hàm phát hỏa lớn như vậy mà làm gì. Vừa rồi lúc hắn làm khó đám người Đỗ Hiến, dường như cũng không thấy nàng vội vàng sao động như vậy. Thời khắc này, nàng trực tiếp hô lên danh húy của mình và thành chủ đại nhân. Không cơ ý nửa điểm tôn trọng, có thể thấy đã không còn kiên nhẫn gì rồi. Vừa nghĩ tới đây, Từ Minh chê cười nói. Diệp tiểu thơ an tâm một chút, đừng có nóng vội. Bổn tọa lúc đó chẳng phải cẩn thận hành sự hay sao? Chỉ là muốn cùng vị bằng hữu này hàn huyên đôi câu thôi. Hoặc là cho qua, hoặc là chúng ta rời đi. Cho người ba hơi thở, người tự chọn đi. Sắc mặt của Diệp Tinh Hàm tái xanh, lạnh lùng nhìn Từ Minh. Từ Minh hơi biến sắc. Tuy nói hắn cũng hy vọng đám người Thiên Diệp Tông trực tiếp rời đi, khiến cho Thiên Hạc Thành tìm được chứng cứ cùng Thiên Diệp Tông hoàn toàn đoạn tuyệt. Tóm lại, rất nhiều sản nghiệp bên trong thành của Thiên Diệp Tông sẽ bị thâu tóm. Nhưng có điều không giải thích được, hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Có một loại cảm giác, nếu như ở chỗ này sẽ rách da mặt thì đại sự không ổn. Cảm giác này khiến cho ông ta một trận sợ hết hồn vía. Ta nói, là ai phách lối như vậy thì ra là Diệp Tử. Đúng lúc này, một thanh âm của một người bỗng nhiên truyền đến từ cách đó không xa. Kèm theo thanh âm vang, một đạo lưu quang đồn đến, tia sáng lóe lên, lộ ra thân ảnh của ba người. Ba người kia chính là hai vị lão giả và một người thanh niên. Hai lão giả đều có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Xương gò má nhô lên thật cao, trong mắt thần quang nội liễm, thần tình không giận mà uy. Vừa thấy, liền tu vi tinh trạm. Còn người thanh niên trước mặt ước chừng 30 tuổi, là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất tu vi. Môi hồng răng trắng, ngọc thụ lâm phong, trên tay cầm một chiếc quạt giấy nhẹ nhàng lắc lư, cực kỳ phong lưu phóng khoáng. Khư Vũ. Đỗ Hiến vừa thấy được người nọ, lập tức thần sắc chợt ngưng, mặt lộ ra ngưng trọng, dường như là bộ dáng la lịch của đối phương không nhỏ, mà giọng điệu của đối phương xưng hô với Diệp Tinh Hàm càng làm cho tâm tình của hắn khó chịu. Khư Vũ lại là sắc mặt lạnh lùng, nhìn Đỗ Hiến nói. Tục danh của bổn thiếu cũng là người có thể tùy tiện hô sao, vả vào miệng cho ta. Lời vừa nói, ngoài thành tất cả võ giả đều há to miệng, gương mặt biểu tình kinh hãi. Đỗ Hiến dầu gì cũng là một đạo nguyên cảnh tầng 2, nhưng chỉ bởi vì hô một tiếng tên của đối phương lại sắp bị vả vào miệng. Trước mặt bao nhiêu người tại đây, nếu thật sự bị trừng phạt như vậy, Đỗ Hiến mặc dù võ đạo chi tâm không sụp đổ, thì ngày sau cũng không còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Nghe được lời này, Thiên Diệp Tông đệ tử đều sắc mặt đại biến, mỗi người nguyên lực thúc dục như lâm phải đại địch. Giữa lúc mọi người ở đây kinh hãi, Khư Vũ cười ha ha một tiếng. À, đùa thôi, Đỗ Huỳnh chớ khẩn trương. Biểu tình của Đỗ Hiến trong nháy mắt biến ảo không dứt, lộ ra đặc sắc, sâu trong nội tâm tức giận ngập trời, nhưng mà không thể làm gì. Dù sao, bên cạnh đối phương còn có hai vị đạo nguyên cảnh tầng 3. Nếu thật bởi vì nhất thời bị kích động ở chỗ này mà động thủ, sợ rằng thua thiệt chỉ là Thiên Diệp Tông. Khư Vũ không để ý đến Đỗ Hiến, mà ánh mắt sáng rực nhìn Diệp Tinh Hàm, nho nhã, lễ độ nói. Diệp Tử, đã lâu không gặp, phong thái càng sâu hơn năm xưa. Thời khắc này cùng thần thái hung hăng càng quấy lúc trước, tạo thành đối lập cực kỳ rõ ràng, khiến mọi người một trận kinh ngạc, thầm nghĩ đây là cùng một người sao. Ngươi vẫn làm cho người ta chán ghét như xưa. Diệp Tinh Hàm cười lạnh không ngớt. Một lời ra, hai vị lão giả đi theo cạnh Khư Vũ bỗng nhiên con người lộ ra tinh quang. Hai cổ uy áp cực mạnh bao phủ qua Diệp Tinh Hàm. Nàng không nhìn được kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái. Nhị lão, dừng tay. Khư Vũ sắc mặt đại biến, quát mạnh một tiếng. Hai lão giả cùng ở một bên hắn lúc này mới thu tay. Hai lão già các ngươi, sao dám như vậy? Nếu bị thương Diệp Tử, phải làm gì cho phải đây? Lần sau không có mệnh lệnh của ta dám tùy ý xuất thủ. Các ngươi không cần đi theo ta. Khư Vũ vừa quay đầu, về hướng về hai lão giả nọ mà khiển trách. Thiếu chủ, xin thứ tội. Hai lão giả sau khi bị khiển trách một phen, không nổi giận chút nào, chỉ cúi đầu nhận sai, khiến người ta ngạc nhiên nhìn. Diệp Tử, nàng không sao chứ? Khư Vũ ân cần nhìn Diệp Tinh Hàm. Diệp Tinh Hàm hít một hơi thật sâu, cắn răng đáp. Quản tốt chó già nhà ngươi đi, chớ để cho bọn họ cắn người lung tung. Khư Vũ mỉm cười, quạt giấy trên tay vừa thu, hướng về Diệp Tinh Hàm gật gật đầu. Ta lại rất là thích tính tình bụng dạ thẳng thắn của nàng nha, Diệp Tử. Nhưng là ngươi, là khiến cho ta rất là đáng ghét. Không sao không sao, bổn thiếu tin chân thành thì đến cuối cùng vàng đá cũng tan. Khư Vũ cười nhạt một tiếng. Bớt làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Cho dù trên đời này còn có một mình ngươi là nam nhân, ta cũng sẽ không liếc nhìn ngươi. Diệp Tinh Hàm liên tục cười lạnh. Sắc mặt của Khư Vũ hơi thay đổi, tiêu sái cười một tiếng, không dây dưa cùng nàng, mà nhìn Tư Minh hỏi. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Là chọc Diệp Tử tức giận liên thiên sao? Tư Minh làm như vô cùng e ngại Khư Vũ. Nghe vậy thì lau mồ hôi. Dạ không có gì, chỉ là làm theo phép. còn không nhanh bồi tội với Diệp tử. Khư Vũ hừ nhẹ một tiếng, Tự Mình nghe thoáng một cái chạy đến ngay trước mặt của Diệp Tinh Hàm, ăn nói khép nép. Là Tự Mình khi nãy có nhiều đắc tội, xin Diệp tiểu thư đại nhân không có nhớ tiểu nhân, không nên trách tội. Diệp Tinh Hàm nhìn hắn ta, vừa bị buồn tẻ khoát tay. Tự Mình trưởng lão cũng là có chức trách trong người, chuyện này coi như xong. Đa tạ Diệp tiểu thư. Tự Mình như được đại xá. Kết thúc tập 440 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.